Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 221, toàn diệt. Nhưng Lý Mục ba người rất nhanh liền phát hiện ít là ai. Ít chính là vẫn luôn đi theo Lý Mục phía sau Trương Hân. Vô thành vô tức biến mất, không có một chút phản ứng. Cũng chính là đi vào lầu 2 về sau, bọn họ mới biết được ít người. Trương Hân một chân dẫm tại hắc ám trên bậc thang, ánh mắt hoa lên, liền xuất hiện tại một gian cũ nát trong phòng học. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, trên bảng đen phương bát chữ to là như vậy tràn ngập xã hội năng lượng. Làm Trương Hân sợ hãi tâm tình chậm rãi bình phục lại. Đồng thời tương đương Trương Hân chú ý tới phía trước một loạt bàn học ngồi một người mặc đồng phục nam hài. Uy, ngươi là người hay quỷ nha? Trương Hân trốn ở góc tường. Bởi vì cả gian phòng học không có cửa lớn, nàng ngay cả ra ngoài biện pháp cũng không tìm tới. Nam hài chậm rãi xoay người, sắc mặt trắng bệch cười nói: "Tỷ tỷ, chúng ta chơi chơi trốn tìm đi. Ngươi thắng, ta cho ngươi biết một cái ngươi muốn biết sự tình. Vậy tỷ tỷ thua đâu? Nếu như tỷ tỷ thua, khanh khách, như vậy ngươi liền giống như bọn hắn, biến thành bạch cốt bàn học vĩnh viễn lưu tại nơi này." Trương Hân theo bản năng đưa di động ánh đèn hướng bàn học vừa chiếu, mới phát hiện những khóa này bàn nhan sắc trắng bệch trắng bệch, giống như người xương cốt đồng dạng. Thân là pháp y chuyên nghiệp, Trương Hân tất nhiên biết đây là cái gì. "Bạn học nhỏ, có thể không chơi sao?" Trương Hân yếu ớt mà hỏi. Nam hài khuôn mặt tươi cười chậm rãi biến mất, lộ ra âm lãnh biểu tình, nói: "Lão tử mở lớn pháo ghét nhất người khác nói ta nhỏ." Nam hài nói xong, trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Hân trước mặt, hung hăng vươn tà ác hai tay. "A, mấy người tại lầu 1, lầu 2 tìm kiếm không có kết quả về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố từ bỏ từ bỏ." Xem ra Trương Hân hẳn là xảy ra chuyện. Lý Mục huệ hoài ngồi tại trên bậc thang. "Tốt, bất quá là điện ảnh mà thôi. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi lên đi." Dương Thiên khuyên, Lưu Nguyệt cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng kém không nhiều có thể quen thuộc. Bọn họ tiếp tục khởi hành. Điện thoại ánh đèn chiếu sáng lầu 3 bẩn thỉu cầu thang. Trong lòng ba người đều có bất hảo dự cảm. Lý Mục giữ vững tinh thần đến, nhắc nhở: "Đại gia đi thôi, lần này cẩn thận một chút, không muốn lại vô duyên vô cớ biến mất." Cầu thang rất đen, không có một chút ánh đèn. Đi vào lầu 3 về sau, làm Lý Mục sợ hãi chính là trong bất chi bất giác lại thiếu mất một người, mà lần này biến mất người là Dương Thiên. Dương Thiên biến mất, Lý Mục không có một chút phát giác, nhưng Lý Mục thực xác định Dương Thiên vừa rồi liền đi ở bên cạnh hắn. "Làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn thượng sao?" Lưu Nguyệt mặt trên chảy mồ hôi lạnh, bạn trai vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa cho nàng rất lớn áp lực. Nhưng may mắn chính là, nàng còn duy trì lý trí, bên ngoài du khách cũng là giật nảy mình, nhìn một chút. Ống ngính nhất chuyển, người đã không thấy tăm hơi. "Lão bản, người này điện ảnh có chút kinh khủng a, chết như thế nào cũng không biết." Đây là một người mặc mát mẻ lụa trắng áo, màu đen viền ren váy ngắn xinh đẹp muội tử. Nàng gọi Tuân Cần, nghĩ thể nghiệm mạo hiểm chuyện kích thích, cho nên bị bằng hữu đề cử tới. Hiện tại xem ra, bằng hữu quả nhiên không có nói sai. Hoàn toàn chính xác mạo hiểm kích thích. Bất quá, cảm giác quá kích thích dáng vẻ. Lục Phàm bình tĩnh nói: "Muội tử, này có cái gì kinh khủng? Ngoại trừ không có ánh trăng, trường học thực cũ nát cùng khắp nơi là máu, rất bình thường có được hay không? Thế nhưng là, thật rất kinh khủng a." Tuân Cần nhỏ giọng thầm nói: "Muội tử, ngươi nhìn kinh khủng, nhưng người trở ra liền sẽ phát hiện tuyệt không kinh khủng, phải không?" Tuân Cần ngây thơ mà hỏi. Đúng nha, xin tin tưởng ta. Lục Phàm thầm nghĩ, đến lúc đó ngươi chiếu cố Đào Mệnh, tuyệt đối không có thời gian để ngươi ấp ủ cảm giác sợ hãi. Dương Thiên dẫm tại một tiết bậc thang về sau, toàn bộ tràng cảnh thoáng cái hoàn toàn thay đổi. Hắn phát hiện chính mình đi tới một gian cũ nát trong phòng học, mà hắn chính ngồi ở bục giảng trước. Bàn giáo viên thượng còn đặt vào một cái màu đen cái hũ. Dưới giảng đài, trưng bày tràn đầy bàn ghế học, nhưng bây giờ đều không có người, chỉ có chính giữa có cái nam học sinh ngồi trên ghế. Trên bàn học cũng đặt vào một cái màu đen cái hũ. Cái này nam học sinh sắc mặt trắng bệch, mặt không thay đổi nhìn hắn. Ta đây là chạy đi nơi nào? Dương Thiên nuốt nước miếng một cái, hướng về cửa ra vào nhìn lại. Rơi sơn 4 năm ban 4 nhãn hiệu liền cong vẹo đeo ở cửa trên xà nhà. Phanh tương đương, tốt a. Hiện tại rơi trên mặt đất. Lão sư, chúng ta chơi cái trò chơi a. Học sinh tiểu học trắng bệch mặt trên lộ ra nụ cười quỷ dị. Dương Thiên trong lòng cảm giác có bất hảo dự cảm. Hắn chần chờ cười nói. Đồng học, ngươi muốn chơi trò chơi gì a? Nghe lão sư. Người tuổi tác muốn lấy học tập làm trọng, không muốn luôn hướng về chơi, nhanh lên về nhà đi, không muốn để người cha mẹ sốt ruột. Học sinh tiểu học không để ý tới Dương Thiên lời nói. Thản nhiên nói, khanh khách, trò chơi rất đơn giản, chính là chúng ta so tài ăn cái gì, ai trước hết nhất ăn xong, ai liền chiến thắng, nếu như lão sư chiến thắng lời nói. Có thể hỏi ta một cái vấn đề, nếu như lão sư thua, khanh khách, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Dương Thiên đã sớm chú ý tới trước mặt màu đen cái hũ, vốn là không biết bên trong chứa cái gì, bây giờ mới biết bên trong chứa đồ ăn, cũng không biết có ăn ngon hay không. Tốt, ta cùng ngươi so, Dương Thiên tự tin nói, căn cứ hắn phân tích. Này bình đại khái 4 cân tả hữu trọng lượng, chỉ cần ăn ngon, hắn có thể miễn cưỡng ăn xong. Khanh khách, đã lão sư đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta bắt đầu đi. Học sinh tiểu học vừa nói xong tương đương hai cái mang theo đầu bếp mũ tai to mặt. Lớn hư thối đầu liền theo cái bàn trong ép ra ngoài. Đẩy ra cái hũ cái nắp, thanh này Dương Thiên giật nảy mình, ao ao ao tương đương. Này hư thối đầu mở ra hôi thối miệng, liền hướng trong cái hũ phun các loại buồn nôn đồ vật. Có hư thối khối thịt, trắng bóng óc, chết mất con rết, loại này phì phì giòi bọ. Cuối cùng từ một viên tinh hồng con mắt phiêu phù ở óc phía trên nhìn chằm chằm hắn. Cả gian phòng học thoáng cái trở nên hôi thối vô cùng. Dương Thiên xem kém chút liền phun. Tốt, ta muốn chạy. Học sinh tiểu học hưng phấn nói, tiếp tục vùi đầu mãnh chi, ngoạn tào, thật là buồn nôn, không được, ta nhịn không được, xem học sinh tiểu học ăn như gió cuốn, Dương Thiên triệt để nhịn không được, ngồi xổm người xuống, phun cái kia thiên hôn địa ám, khanh khách, xem ra lão sư ngươi thua nha, Dương Thiên ngẩng đầu, phát hiện này học sinh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Không, lão sư chỉ là trước dọn dẹp một chút dạ dày mà thôi. Thế nhưng là, ta đã ăn xong. Ngoặc kép chấm chấm, lầu 3 trong hành lang vô cùng hắc ám. Một điểm quang lượng cũng không có. Toàn bộ sân trường cũng im ắng. Giống như bọn họ 10 người chưa từng tới qua đồng dạng. Lý Mục, chúng ta còn muốn thượng sao? Lưu Nguyệt đánh giá trong bóng tối cầu thang, chảy mồ hôi lạnh nói, ếch, Lưu Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mục biết tại thượng lầu một khẳng định sẽ còn biến mất một người. Mặc dù không biết biến mất người đi chỗ nào, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải sự tình tốt. Nếu không, chúng ta đi xuống trước đi, chờ chúng ta tìm đủ người cùng một chỗ đi lên. Lưu Nguyệt đề nghị, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, a, chúng ta xuống tìm những người khác đi. Dù sao cũng có điện thoại. Lý Mục nghĩ nghĩ đồng ý Lưu Nguyệt phương pháp. Dù sao hiện tại bọn hắn người quá ít, lên tới lầu 4 về sau lại sẽ thiếu một người, căn bản không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Hai người xác định rõ về sau, liền lập tức hành động đứng lên, đi vào lầu 2 về sau, làm Lưu Nguyệt sụp đổ chính là Lý Mục cũng biến mất không thấy. Cuối cùng xảy ra chuyện gì a? Lưu Nguyệt bây giờ căn bản không dám đi cầu thang đi lầu 1. Nàng trái xem phải xem, cuối cùng quát to một tiếng, leo núi rào chắn liền nhảy xuống. Theo nàng đoán chừng, này độ cao nhiều nhất 3 mét, tuyệt đối quăng không chết người. A, chờ Lưu Nguyệt nhảy đi xuống về sau, mới phát hiện, thế này sao lại là lầu 2, căn bản chính là lầu 6 a. Tại nàng xuống đến lầu 3 lúc, thế nhưng phát hiện biến mất Dương Thiên. Hắn hiện tại chính tựa ở trên hàng rào, biểu tình quỷ dị nhìn nàng. Lưu Nguyệt còn ở vào chấn kinh lúc xuống đến lầu 2 về sau, lại phát hiện Lý Mục cùng Trương Hân cũng là biểu tình quỷ dị nhìn nàng. Bành, yên tĩnh hắc ám trong sân trường lại truyền ra tiếng vang to lớn. Điện ảnh chậm rãi kết thúc. Nói cách khác, Lưu Nguyệt thế nhưng cái cuối cùng chết. Dương Thiên một lần nữa mở to mắt, phát hiện hắn đã trở về, lập tức nhả rãnh nói: "Má, về sau đôi cái hũ đều có cái bóng. Đúng rồi, Chu Thai, ngươi là thế nào chết?" Nhìn bên cạnh mặt không thay đổi Chu Thai, Dương Thiên tò mò hỏi: "Đừng hỏi ta, hỏi lại ta liền khóc cho ngươi xem." Chu Thai nhàn nhạt liếc nhìn Dương Thiên, mặt không thay đổi đi ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.